Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chấm, gọi xong cuộc điện thoại này, Phùng Mạn Luân quay đầu lại nhìn thoáng qua khu nghỉ mát của Hạ gia. Rất nhanh leo lên xe rời khỏi rồi. Phùng Khả Hân bị Phùng Mạn Luân cùng mang đi. Ánh mắt của những người ở hiện trường nhìn về phía Thẩm Thất. Lại lần nữa lên một bậc cung kính nữa. Bây giờ ai cũng thấy rõ. Hạ Nhật Ninh thật sự rất coi trọng Thẩm Thất đấy. Tiểu Xuân rất nhanh cho nhà hàng đem món lên. Mọi người nhao nhao ngay ngắn vào chỗ dùng bữa. Ăn xong bữa sáng, mọi người nhao nhao cáo từ rời khỏi Nam Sơn. Trần Thần cuối cùng cũng đã được nhí muốn ngồi vào xe hơi của Hàn Phi. Thẩm Thất nhìn thấy Trần Thần đưa tới ánh mắt cảm kích. Biết mình làm như vậy đúng là làm đúng rồi. Đợi những người khác sau khi rời đi, Tiểu Hà đến hỏi thăm Thẩm Thất. Nhị thiếu phu nhân, khu nghỉ mát và tầng quản lý của hội quản lý Nam Sơn cũng đã tập hợp xong rồi. Cô xem khi nào mới đối với bọn họ tiến hành giáo huấn. Giáo huấn, Thẩm Thất sững sờ. Giáo huấn gì, cô đã quên rồi. Bắt đầu từ đêm hôm qua, cô chính là người sở hữu Nam Sơn A, cô là quan mới tiền nhiệm. Bọn họ đương nhiên là muốn đến tiếp kiến cô A, Tiểu Hạ cười hì hì mà nói. Thẩm Thất lập tức bật cười. Không cần chứ, thật ra tôi cũng không biết quản lý cái gì A, người chỉ cần gặp bọn họ là được rồi. Các quy tắc chi tiết quản lý cụ thể vẫn là dựa theo trước kia mà đi là được rồi. Hơn nữa, cô cho dù là không biết quản lý, còn có tập đoàn đây, có tập đoàn ở đây. Bọn họ cũng đều là có hệ thống. Chỉ là cần đúng thời hạn báo cáo nghiệp tích cho cô. Tiền lời ở cuối năm sau này cũng là phải đi vào tài khoản của cô đấy. Tiểu Hạ giải thích, Thẩm Thất suy nghĩ một hồi. Nếu như trốn không thoát, vậy thì đi gặp đi. Vì vậy Thẩm Thất gật gật đầu nói. Được rồi, vậy đi gặp một chút trước. Thẩm Thất quay người lại không tìm thấy Hạ Nhật Ninh. Không biết tại sao, hắn không ở bên cạnh, mình lại có chút không vững tâm. Cùng theo Tiểu Hạ đi tới đại sảnh của khu nghỉ mát. Nơi đây đã đứng thành mấy hàng quản lý cao cấp và trung cấp. Nhìn thấy Thẩm Thất tới, đều cúi người kính chào. Xin chào Tổng Giám Đốc. Thẩm Thất sững sờ, cả buổi mới phản ứng lại. Mình là Tổng Giám Đốc của Nam Sơn này à. Chào mọi người. Thẩm Thất gật gật đầu nói, thật vui mừng khi cùng mọi người gặp nhau. Tôi mặc dù là người phụ trách Nam Sơn, nhưng mà tôi cũng không hiểu việc trên quản lý lắm. Vì vậy, mọi việc còn dựa theo khuôn phép của trước kia mà đi theo là được rồi. Tin tưởng là có sự dẫn dắt của tập đoàn Hạ thì tất cả mọi người có thể cùng nhau thành công. Thẩm Thất đúng là người không giỏi nói năng. Cũng nói không ra những lời nói đẹp đẽ khích lệ lòng người. Thế nhưng là người ở phía dưới vẫn là vô cùng nể tình mà dùng sức vỗ tay. Một người phụ trách tiến lên một bước, cung kính mà hỏi, Tổng Giám Đốc, vậy báo cáo thì khi nào mới cho ngài xem qua? À, báo cáo à, tôi mang về xem. Thẩm Thất nhìn thoáng qua Tiểu Hạ, nói, đoán chừng trong một hồi cũng xem không hết đấy. Người phụ trách lập tức biết nghe lời phải mà trả lời. Cần đem sổ kế toán cũng cùng đưa qua cho ngài không? À, cũng được. Thẩm Thất đột nhiên rất hâm mộ Hạ Nhật Ninh. Bên người có trợ lý cần mẫn như vậy. Mặc kệ là làm chuyện gì, đều có trợ lý thay hắn làm rồi. Mình là Tổng Giám Đốc đột nhiên giáng xuống này. Là một người cô đơn. Không có cái gì à, Tiểu Hạ lập tức thay Thẩm Thất trả lời. Tóm gọn báo cáo một cái. Đừng làm mệt bị thiếu phu nhân. Nếu không, lão phu nhân sẽ phải tra hỏi ngươi đấy. Thẩm Thất đỏ mặt lên. Mấy người kia lập tức lộ ra biểu cảm tôi hiểu rồi. Thẩm Thất càng lúng túng rồi. Lúc rời khỏi, quả nhiên, người phụ trách đem báo cáo tóm gọn lại tóm gọn. Mới đưa đến trên tay của Thẩm Thất, xe của Thẩm Thất cho người khác lái về. Cô cùng Hạ Nhật Ninh lên cùng một chiếc xe. Trên xe, Thẩm Thất ôm những cái bảng báo cáo này xem được một hồi đau đầu. Nhịn không được nói với Hạ Nhật Ninh. Công việc hàng ngày của anh chính là xem mấy thứ này. Đó là có bao nhiêu buồn tẻ a? Hạ Nhật Ninh nhìn lướt qua bảng báo cáo ở trong tay của Thẩm Thất. Thuận miệng trả lời. Em đây đã là sơ cấp nhất rồi đấy. Anh muốn xem là những cái còn phức tạp hơn cái này nhiều. Vẻ mặt của Thẩm Thất khiếp sợ nhìn Hạ Nhật Ninh. Vậy anh mỗi ngày nhàm chán đến cỡ nào? Hạ Nhật Ninh nhéo đôi má của Thẩm Thất. Nụ cười chân thành mà nói. Cũng được a, vì vậy mỗi ngày em đều phải chủ động tâm sự với anh. Như vậy anh chẳng phải không nhàm chán rồi. Thẩm Thất đưa tay vỗ đi tay của Hạ Nhật Ninh. Nói, em vẫn là làm nhà tạo hình của em là cũng được rồi. Đúng rồi. Nói đến cái này, em có hứng thú học một chút thiết kế. Hạ Nhật Ninh buông gương mặt của Thẩm Thất, một vẻ đàng hoàng mà nói. Tập đoàn Hạ Thị ở Âu Châu có một hàng hiệu độc lập dành riêng của mình. Vì vậy, cũng có nhà thiết kế của riêng mình. Em là học mỹ học đấy. Tuy rằng em cũng thích làm nhà tạo hình, thế nhưng là có từng nghĩ tới tiếp xúc một chút về thiết kế thời trang hoặc là tiến thêm một bước luyện một chút thiết kế tạo hình của em. Thẩm Thất một vẻ mặt mừng như điên mà nhìn Hạ Nhật Ninh. Thật sự có thể ư, em thật sự có thể đi làm những chuyện này sao? Đương nhiên, Hạ Nhật Ninh khẽ nở nụ cười. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của Hạ gia, em có thể làm bất cứ chuyện gì. Hai mắt của Thẩm Thất tỏa sáng. Dùng sức gật đầu, em trông ngóng ngày này đã lâu rồi. Em vẫn luôn muốn bái những đại sư quốc tế làm thầy. Thế nhưng là, em không có cơ hội này và cũng không có thực lực kia. Có thể để cho bọn họ nhận em làm học trò. Hạ Nhật Ninh đã biết khi Thẩm Thất nghe được tin tức này thì sẽ rất vui. Ý cười trong mắt Phượng càng thêm dịu dàng. Chắc gần đây sẽ đến trong nước. Hơn nữa muốn ở trong nước trong khoảng thời gian không ngắn. Hắn là nhân vật lãnh đạo trào lưu ở Âu Châu. Em phải học tập hắn nhiều hơn mới gặt hái được đấy. Thẩm Thất dùng sức gật đầu. Ừ, em nhất định sẽ không để cho anh thất vọng đấy. Trời ạ, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Mình lại có thể cùng học tập với đại sư quốc tế hạng nhất rồi a, tựa như nằm mơ vậy. Thẩm Thất cảm thấy mình đã không thể chờ đợi được muốn gặp được Trác rồi. Ô tô đang chạy trên đường về nhà. Thẩm Thất đưa tay của mình đưa ra ngoài xe. Mặc gió nhẹ từ đầu ngón tay chút ra. Cái cảm giác thả lỏng kia. Quả thực là quá tốt rồi. Lúc này, điện thoại của Thẩm Thất bỗng nhiên reo lên. Thẩm Thất nhìn qua dãy số. Lông mày nhíu lại. Điện thoại là của Thẩm gia gọi tới đấy. Thẩm gia lại muốn thế nào? Thẩm Thất vốn không muốn nghe đấy. Thế nhưng là điện thoại luôn cứ reo lên. Thẩm Thất cũng không có cách nào không để mắt đến. Hạ Nhật Ninh chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Nhưng lại không nói gì thêm. Thẩm Thất cắn bờ môi. Vẫn là bắt máy nghe điện thoại. Alo, Thẩm Thất, cô mau trở về a, mẹ đã xảy ra chuyện rồi. Điện thoại là Thẩm Ân Ân gọi tới. Thẩm phu nhân xảy ra chuyện. Bà ấy có thể xảy ra chuyện gì? Thẩm Thất tuy đáy lòng có sự nghi hoặc, vẫn hỏi, sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Ân Ân dồn dập mà nói. Không biết a, tôi vừa mới về nhà. Mẹ liền đã hôn mê rồi. Bây giờ tôi phải đưa bà ấy đến bệnh viện. Cô mau tới đây đi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ cô. Nói xong câu đó, Thẩm Ân Ân thoáng một phát cúp đi điện thoại. Ngữ khí của Thẩm Ân Ân rất kỳ lạ. Trước kia Thẩm Ân Ân gọi điện thoại cho mình, không phải vênh mặt hất hàm sai khiến, chính là châm chọc khiêu khích. Hôm nay khẩu khí hình như quá mức bình thường. Nhưng mà chuyện liên quan đến Thẩm phu nhân, Thẩm Thất cũng không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Ân Ân hỏi thăm vị trí của bệnh viện. Thẩm Ân Ân rất nhanh trả lời tin nhắn. Thẩm Thất sau khi nhận được tin nhắn, quay đầu nói với Hạ Nhật Ninh. Khi em đã đến khu thành thị thì em sẽ đến bệnh viện một lát. Mẹ của em hình như bị bệnh rồi. Em phải đi xem. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hơi hơi lóe lên. Ngữ khí không thay đổi. Ừ, anh sẽ kêu Tiểu Hạ cùng đi qua đó với em. Thẩm Thất nói. Hắn đi cùng với em. Anh bên kia không sao chứ? Không sao cả. Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất. Em bây giờ đã là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Phải nhớ kỹ. Mặc kệ chuyện gì xảy ra. Đều không cần phải ủy khuất mình. Hiểu chưa? Thẩm Thất đáy lòng ngòn ngọt. Ừ, Hạ Nhật Ninh lúc này mới nở nụ cười. Đưa tay vỗ vỗ chỗ ngồi của mình. Thẩm Thất ngoan ngoãn đi tới. Trực tiếp ôm lấy cánh TTA của Hạ Nhật Ninh. Tựa vào trên người của hắn. Đã đến khi thành thị. Thẩm Thất xuống xe. Mang theo Tiểu Hạ ngồi vào một chiếc xe khác rất nhanh liền đi tới bệnh viện mà Thẩm Ân Ân nói. Vừa đến bệnh viện, Thẩm Thất liền gọi điện thoại cho Thẩm Ân Ân. Thẩm Ân Ân lập tức hướng dẫn Thẩm Thất đi tới phòng bệnh ở tầng cao nhất. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ân Ân lập tức nói với Thẩm phu nhân. Cô ấy đã đến rồi. Mẹ một lát giả bệnh là phải giả giống một chút. Có thể thành công hay không thì xem lần này rồi. Thẩm phu nhân oán hận mà nói. Con tiểu tiện nhân này lại dám né ở trong nhà không đến gặp tôi. Tôi cũng không tin tôi ngã bệnh rồi nó cũng không dám đến. Xem những dư luận ở bên ngoài còn không mắng chết nó. Thẩm Ân Ân, vì vậy, tiếp sau đó, liền xem diễn xuất của chúng ta rồi. Thẩm phu nhân lập tức soi gương. Phấn lót của tôi cũng đánh được đủ dày phải không? Có giống như bộ dạng bị bệnh nặng không? Mẹ, yên tâm đi, con sẽ không để cho cô ấy tới quá gần. Đến lúc đó con sẽ ngăn cô ấy. Mẹ thì cứ lo việc khóc lóc kể lể là được. Thẩm Ân Ân đưa tay nắm lấy tay của thẩm phu nhân. Không ngừng làm nũng. Mẹ, chỉ cần con có thể vào ở cảnh hoa trang viên. Con thì được thành công một nửa rồi. Chỉ cần con cho Hạ Nhật Ninh lên giường của con, Thẩm Thất cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ cho con. Đến lúc đó chúng ta mới chỉnh đốn cô ấy thật tốt. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng nói của Thẩm Thất. Xin chào, chị y tá, xin hỏi phòng bệnh của Thẩm phu nhân là ở phòng nào? Nghe thấy tiếng của Thẩm Thất, Thẩm Ân Ân nhanh chóng buông khỏi Thẩm phu nhân. Đứng ở một bên giả bộ rơi lệ. Thẩm phu nhân cũng vội vàng đem tấm gương cất kỹ. Nằm ở trên giường với một biểu cảm sắp đứt hơi rồi. Thẩm Thất đã tìm được phòng bệnh của thẩm phu nhân. Đưa tay gõ gõ cửa. Trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng của Thẩm Ân Ân. Mời vào, Tiểu Hạ ở bên ngoài chờ. Thẩm Thất đẩy cửa phòng ra. Vừa nhấc mắt liền thấy được Thẩm Ân Ân đứng ở một bên lau nước mắt. Thẩm phu nhân nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Thẩm Thất đi vào. Đem giỏ trái cây và hoa tươi để ở trên mặt bàn. Vừa định đi qua nhìn một chút thẩm phu nhân. Thẩm Ân Ân thoáng một phát đưa tay ngăn cô lại. Mẹ bây giờ rất suy yếu. Đừng tới quá gần. Thẩm Ân Ân nói. Mẹ nhất định là vất vả quá độ. Mới mệt mỏi thành như vậy đấy. Thẩm Thất một biểu cảm gặp ma mà nhìn Thẩm Ân Ân. Thẩm Ân Ân nói lời như vậy. Không cảm thấy thẹn với lòng sao? Thẩm phu nhân vất vả quá độ. Làm ơn, bà ấy vất vả qua cái gì? À, đúng. Bà ấy mỗi ngày đều vất vả ván bài của bà ấy. Làm đẹp, shopping cùng với những yêu cầu vô lý của Thẩm Ân Ân. Thẩm Thất quay đầu nhìn Thẩm phu nhân nói. Mẹ có thấy khá hơn chút nào không? Cách chương.